Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Trước xài lang sau mãnh hổ, một tái rộng rãi trong không gian, lúc trước gặp phải nhóm người kia loại, lúc này nguyên một đám nam tính quần áo không chỉnh tề. Thở hổn hển, bọn họ giống như điên, đỏ ngầu cả mắt. Cho dù là chính mình sủng thú, cũng lâm vào mị ma thiên phú bên trong, trang diện rất là không chịu nổi. Tần Thư thấy được, không khỏi cảm thán thoái hóa đạo đức, vậy mà quần thể làm ra loại chuyện này đi ra, thật sự là có tổn thương sói mòn. U, lại tới cái anh tuấn tiểu nhân loại nha, mau tới đây tỉ tỉ nơi này, để ngươi thể nghiệm dục tiên dục tử giống như hưởng thụ. Mị ma mị nhãn như sóng, vạch tâm thần người đồng tử nhìn lại, lão đại ngươi thì xem ta đi. Hầu tiểu quay lại một lần đứng dậy, vừa mới thất bại, để nó rất là mất mặt. Giờ phút này vừa vặn có cơ hội, biểu hiện ra thực lực của mình. Mị nhãn cùng trắng bạch chi nhãn đối mặt, mị hoặc cùng mị huyễn giao phong. Ai mạnh ai yếu, rất nhanh liền biết rõ rốt cuộc. Mị ma thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, gặp đối thủ, giữa hai bên giao phong, làm đến nàng không có cách nào đi phân tâm, khống chế những người nhân loại kia. Kết quả là, những người này nguyên một đám lần lượt tỉnh táo lại, khi thấy chính mình đang làm những gì thời điểm, từng cái thần sắc đại biến. Tại mị ma thiên phú bên trong, bọn họ nghênh nam mà lên, nam càng thêm nam. Trang diện một lần náo nhiệt. A, những người này, một nam một nữ bạch kim khế thú sư kinh hô. Hai người tại mị ma thiên phú dưới, cũng khó có thể chính mình. May ra đều là người một nhà, là vi phu vợ, không có ủ thành không cách nào vãn hồi cục diện. Hầu tiểu quay hừ lạnh, gia tăng thế công, đến cuối cùng, mị ma thất bại, nàng lên, cười ha ha. Nguy hiểm thật, kém chút liền rách ta mị thuật. Nói, nàng mang theo nụ cười đi tới. Nàng tại hầu tiểu quay mị huyễn thiên phú, mà sinh ra trong ảo giác. Thấy được chính mình đánh bại đối phương, chính muốn đi qua ép khô đối phương tinh nguyên hình ảnh. Lão đại, có thể là giết vẫn là. Hầu tiểu quay cười hắc hắc nói. Tần Thư gật gật đầu. Không tệ. Giữ đi, nói thế nào cũng là ma tộc thiên tài. Về sau có thích hợp sủng thú, vừa vặn dùng cho dung hợp dùng. Nói xong, mở ra sủng thú không gian. Ta hiểu tương đương. Hầu tiểu quay lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đều là giống đực nha. Đối với mị ma có rất ít sức đề kháng. Một cái mị ma, tại xã hội loài người bên trong, có thể đấu giá được giá trên trời. Dù sao cái này một chủng tộc sống, cùng với khác các mặt, dù là kinh nghiệm lão luyện tiểu thư, cũng phải tự thẹn không bằng. Mị ma tộc thiên mới đi vào. Sau đó, một đạo thê lương thét lên, từ bên trong truyền đến. Không, ta thế mà bại. Mị ma thét lên không ngừng. Không có hầu tiểu quay khống chế, lập tức tỉnh táo lại. Khi nàng ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đào mà thúc thúc làm sao có thể sẽ đem loại sinh linh này cũng bắt vào, đây không phải hại ta à. Mị ma khóc không ra nước mắt, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, đúng là không rõ ràng đây là nơi nào, mà lại nàng thấy cái gì, cùng nhau cùng mình tới đây dạ ma. Vậy mà cũng bị bắt vào đến rồi. Dạ ma, ngươi làm sao vậy? Mị ma không có tiếp tục nói hết. Nàng nhìn thấy, dạ ma đang bị một cái kim cương cấp chu ma vương tùy ý đùa bỡn. A, cứu ta. Dạ ma nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhìn thấy mị ma, vội vàng cầu cứu. Mị ma cũng không dám cứu, ngược lại cách xa một chút, nhưng là rất nhanh không dám động. Nàng nhìn thấy cái gì? Kim cương cấp vệ độc nghĩ hậu. còn có một đầu năm cái đầu cự long. Đây là cái gì sinh linh? Vậy mà tản mát ra để cho mình sợ hãi khí tức. Nhất là bát túc ma đao, dọa đến mị ma đến từ linh hồn run rẩy, mặt đều dọa trắng mấy phần. Có điều nàng ngược lại là không có dạ ma đồng dạng. Cho rằng có sai lầm đi sinh mệnh nguy hiểm. Nàng là ai? Mị ma a, hơn nữa còn là mị ma tộc thiên tài. Cái này giống được nhân loại đem chính mình bắt, sẽ đối với mình làm cái gì? Nàng lòng dạ biết rõ, chỉ cần mình phục vụ tốt, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có một cái thi ma. Tần Thư bĩu môi, vỗ vỗ Hầu Tiểu Quay bả vai, rất là hài lòng biểu hiện của nó. Hắc hắc hắc, Hầu Tiểu Quay rất là tự hào cười. Không dùng cho lão đại kéo chân sau. Cảm ơn vị bằng hữu này xuất thủ cứu giúp. Chính muốn rời khỏi lúc, có người sau lưng nói cảm tạ. Lại là nam kia tính bạch kim cấp khế thú sư. Tần Thư khẽ gật đầu. Cũng không muốn cùng những người này có quá nhiều gặp nhau. Nhấc chân liền đi, biến mất tại trong thông đạo. Làm sao bây giờ? Hắn đi, không có hắn. Chúng ta gặp lại nguy hiểm làm sao bây giờ? Một đám người vội vã không nhịn nổi. Một hai cái càng là vì có thể sống sót. Mặt mũi cũng không cần. Đuổi theo, chúng ta cũng đi đi. Nữ tính bạch kim cấp khế thú sư nói. Phu quân của nàng gật gật đầu. Dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía trong ma cốc. Tôn nghiêm thường thường đổi lấy là tử vong. Đám người này không có tựa như quen tiếp cận đến, mà chính là khoảng cách Tần Thư có hơn 10 mét, gấp gấp đi theo sau, hy vọng có thể đạt được bảo hộ. Tần Thư cũng không có đi để ý tới. Nhiều người như vậy, cần phải lại càng dễ dẫn tới còn lại ma tộc sinh vật. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp cẩu đầu ma 14 con, thoại âm rơi xuống, phía trước thông đạo truyền đến rối loạn tưng bừng, một đám toàn thân màu đen, con lừa lớn cẩu đầu ma lao đến. Tần Thư chỉ là giơ tay lên, hắc viêm phóng thích, chỉ nghe liên tục một trận ngao ngao kêu thảm, rất nhanh mặt đất nhiều 14 bộ thi thể, không có đi nhặt xác thể. Hắn nhìn chằm chằm phía trước nước sơn đen thông đạo, vừa mới đám kia cẩu đầu ma, trong mắt có sợ hãi. Tựa hồ sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi, chính đang chạy trốn, bất hạnh gặp được chính mình. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp độc giác huyết ma 2 cái. Kiểm tra đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp độc nhãn ma 3 cái. Một trận chạy thanh âm xuất hiện, 5 cái hình thể tráng kiện ma tộc sinh vật chạy đến. Liền phát hiện một chỗ cẩu đầu ma thi thể. Đón lấy, bọn họ ngụm nước đều chảy ra. Nhân loại, hơn nữa còn là một đoàn. Quá tốt rồi, có thể ăn no nê. Nhân loại nữ nhân kia lưu cho đại ca ăn, còn lại đánh trước tàn. Từ từ ăn, 5 đầu bạch kim cấp ma tộc đàm luận. Sau này thế nào xử trí những nhân loại này? Chạy mau a! Đằng sau, một cái nhân loại dọa cho phát sợ, xoay người chạy. Thế mà chạy không bao xa, liền hét thảm một tiếng, một bộ trào máu thi thể không đầu bay tới. Không tốt, đằng sau cũng có ma tộc, vẫn là bạch kim cấp. Một bên khác thì ma tộc thiên tài bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, dọa đến hướng trong đám người chen run lẩy bẩy. Người nào đến cứu lấy chúng ta a? Ta còn không muốn chết a! Có người tuyệt vọng kêu khóc, khóc không thành tiếng. Ha ha, thi ma tộc thiên tài cười lạnh, rốt cục có thể đại triển quyền cước, thật tốt thể nghiệm giết hại thịnh yến. Khóe miệng nứt ra, miệng đầy răng đen, nồng đậm thi sú tràn ra. Tại chỗ thì có một người chịu không được, ôm bụng thì nôn. Hiện tại bọn họ trước có xài lang, sau có mãnh hổ, tiến thôi lưỡng nan, thật sâu tuyệt vọng bao phủ tất cả mọi người trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,